Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khác là em muốn thử xem năng lực của bản thân, muốn chứng minh bản thân tuyệt đối, không phải là một người cái gì cũng sai, người cái gì cũng không biết. Em tuyệt đối không phải cái gì cũng sai, người cái gì cũng không biết. Điểm này anh so với ai khác cũng rõ ràng. Hắn ôn nhu hôn môi cô. Em cũng biết anh sẽ nói như vậy. Cô đưa tay vòng ôm hắn, cảm giác có thể được hắn yêu thương, tiến tới gả cho hắn thực sự là may mắn và hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời này của cô. Hoàn hảo chính mình kịp thời tỉnh ngộ, bằng không cô bây giờ nhất định còn đang thương tâm, chỉ có thể làm việc để bù vào trống rỗng. Nói đến công việc, lão công, em muốn tiếp tục kinh doanh cửa hàng, có thể chứ? Ôn Lực Nhã hỏi. Nếu như tiếp tục làm vợ chồng, chuyện này nhất định phải cùng hắn bàn bạc qua mới được, không thể khư khư cố chấp, đây mới là vợ chồng. Em còn đang suy nghĩ chuyện chứng minh bản thân hay sao? Cô gật đầu. Trừ lần đó ra, ở nơi nào nghe thấy các khách hàng khen ngợi bánh bích quy em làm ăn ngon, khiến em cảm thấy rất vui vẻ và thật cao hứng. Anh đây tán thưởng sẽ không có thể khiến em cảm thấy hài lòng vui vẻ sao? Tề Thác có chút ghen tị. Em không phải có ý đó. Vậy là có ý gì? Em cảm thấy tại cửa hàng có thể tìm được khiếm khuyết của bản thân cho tới nay còn thiếu, đó là tự tin. Cho nên ở trong lòng anh lại không được hay sao? Ôi, anh biết rõ em không phải có ý đó. Vậy là có ý gì? Hắn như là cố tình đập phá, truy đuổi đến cùng. Lão công, cô nhuyễn thanh hờn dỗi. Không phải anh không đồng ý, mà là sợ em quá mệt mỏi, trải qua ngày hôm qua, lẽ nào em không cảm thấy mệt hay sao? Tề Thác lý do muốn cho cô bỏ đi suy nghĩ này. Nói hắn là đại nam nhân, chủ nghĩa cũng tốt. Nói hắn thích ăn giấm chua cũng được. Nói hắn có lẽ sẽ thích một mình cảm giác của cô, tuyệt không muốn cùng người khác chia sẻ cô. Sẽ không, nhiều người như vậy giúp em, làm sao lại mệt? Người nào giúp em, vì sao anh không phát hiện? Thì Bạch Lăng, Tiểu Vũ, Chỉ Linh cùng Trạm Na, anh làm sao có thể không phát hiện các cô ấy? Các cô ấy cả ngày cũng ở trong cửa hàng mà. Ngoại trừ Bạch Lăng, ngoài ra ba người kia là ai? Anh không nhớ rõ em có bằng hữu nào. Các cô ấy xem như là bạn cùng phòng đi, tụi em cùng phòng cho thuê trong khu nhà trọ. Tề Thang gật đầu. Các cô ấy ngày hôm qua hẳn là đặc biệt đi hỗ trợ, không có khả năng mỗi ngày đều đến. Hơn nữa chuyện trọng yếu là anh xem chuyện nhà bếp hầu như đều là em một mình làm. Đây chẳng qua là vừa mới bắt đầu, chờ sau khi Tiểu Vũ bắt đầu thì không phải chỉ là để một mình em. Hơn nữa tụi em cũng có dự định, nếu như thực sự vội vàng không tới được, sẽ mời một hai người vừa làm vừa học hoặc học nghề bánh đến hỗ trợ. Được rồi, em có hay không đã nói cùng anh, Tiểu Vũ là đối tác của em. Nghe cô nói như vậy, căn bản là đã hoàn toàn có kế hoạch. Tề Thác ở trong lòng thở dài, không muốn cảm thấy có chút không muốn vừa vô lực. Ôn tỷ, không tốt, không tốt rồi. Treo trên cửa hàng là cái chuông, tiếng còn không có vang lên, chợt nghe thực tập Tiểu Vũ lớn tiếng, âm thanh ồn ào từ ngoài cửa truyền đến, từ xa đến gần, cho đến khi cánh cửa được đẩy ra, phát ra một chuỗi leng keng, đồng thời âm lượng của cô là lớn nhất. Ôn tỷ, không tốt. Chuyện gì không tốt? Thật xa chợt nghe cô như vậy lên đường trở về, Ôn Đức Nhã tò mò nhìn cô. Tỷ biết bên cạnh ngõ nhỏ có một gian cửa hàng bánh ngọt chưa? Cô thở hổn hển nói. Cô là một mạch chạy về. Biết rồi, Ôn Đức Nhã gật đầu sau đó nhìn cô. Em có muốn hay không? Trương thở một chút rồi hãy nói. Tập Tiểu Vũ gật đầu, dùng sức thở hổn hển vài hơi thở mạnh. Sau khi chờ hô hấp hơi bình thường một chút, lúc này mới lại lần nữa mở miệng. Gian cửa hàng bánh ngọt kia rất hèn hạ, tỷ biết không, bọn họ cũng học chúng ta, bắt đầu mở bán bánh bích quy, nhưng lại so với chúng ta thấp hơn 1/3 giá tiền để bán, thật là hèn hạ. Cô không thể không ngừng mắng. Tiểu Vũ, cô đừng nói như vậy. Ôn Đức Nhã không ủng hộ sửa chữa cách nói của cô. Nhưng là bọn chúng thật sự rất hèn hạ, cho dù học chúng ta làm bán bánh bích quy, trả lại cho chúng ta tương giá cạnh tranh, quả thực chính là hỗn đản. Tập Tiểu Vũ thật là bực mình. Việc buôn bán vốn là như thế này, chúng ta ở chỗ này mở tiệm kỳ thật cũng đạt không ít sinh ý của bọn họ. Nhưng là chúng ta mở chính là tiệm bánh bích quy, cũng không phải tiệm bánh ngọt, sinh ý của bọn họ không tốt, liên quan gì chúng ta, đó là vấn đề của bọn họ. giống nhau một nhóm khách hàng, giống nhau có thể một nhóm tiêu phí tiền, nhưng khách hàng có thể lựa chọn mua cái gì hơn. Đối với chi nhánh lân cận, đương nhiên là có ảnh hưởng rồi. Ôi, thế nào, mệt chết đi. Buổi tối sau khi đóng cửa, trên đường Tề Thác tới đón Ôn Lực Nhã tan tầm về nhà, đột nhiên mở miệng hỏi cô như vậy. Từ khi cô nguyện ý lại một lần nữa gả cho hắn, bọn họ lập tức một lần nữa kết hôn, bổ sung đăng ký hai người, lại hạnh phúc cùng một chỗ. Cô mờ mịt quay đầu nhìn hắn. Sẽ không, anh vì sao như vậy? Bởi vì em thở dài rất lâu, giống như thần sắc mệt chết đi được. Cô hoàn toàn không biết bản thân vừa có lên tiếng than. Có hay không? Đang xảy ra chuyện gì? Tề Thang một tay cầm tay của nàng lo lắng hỏi. Kỳ thật cũng không phải việc gì lớn, cô do dự nói. Tuy rằng không phải việc lớn, thế nhưng đích thật là có việc phát sinh đúng không? Nói ra đi, may ra anh có thể giúp em giải quyết. Anh ngại công tác của mình không đủ nhiều ư? Ôn Lực Nhã trong lòng cảm động, nhưng không muốn phiền toái đến anh. Công tác vội vàng nữa, cũng muốn giúp lão bà yêu quý giải quyết khó khăn, đây là thể hiện yêu thương. Nghe hắn dùng khẩu khí nghiêm túc nói như vậy, cô nhịn không được, khẽ cười ra tiếng. Việc này em bản thân nghĩ biện pháp giải quyết, anh không cần lo lắng nữa. Cô không muốn tăng thêm công việc phiền não cho hắn. Em có biết câu gọi đoàn kết là chính sức mạnh không? Đem vấn đề nói ra, chúng ta hai người cùng nhau nghĩ biện pháp, so với em một người nghĩ nát óc thì sẽ tốt hơn. Tề Thăng hướng dẫn từng bước, ôn nhu khuyên nhủ. Việc này anh không có biện pháp giải quyết rồi. Dù sao khác nghề như cách núi, không phải hay sao? Trong nghề không biết tình hình của người đó. Coi thường lão công của em đến như thế hả? Đều không phải là coi thường, mà là anh thực sự không có biện pháp giải quyết. Em cũng còn không đem vấn đề nói ra, thế nào biết anh không có biện pháp giải quyết? Nói nghe một chút đi, đã xảy ra chuyện gì? Hắn một bộ vẻ mặt, nói ra ý chí chiến đấu đang vang dội. Thật là, làm sao ngược lại, kích thích khởi hắn có ý chí chiến đấu. Cô quả thực dở khóc dở cười, nhưng biết cả tính lão công, một khi quyết định quyết tâm thì không đạt được mục đích không thể, cho nên hắn không thể làm gì khác hơn là khiến cô nói ra chuyện phiền não. Không có gì, thì ở bên cạnh tiệm của em, nguyên là có một tiệm chuyên kinh doanh bánh ngọt, hiện nay bọn họ đột nhiên, theo chúng em, cũng bán bánh bích quy thủ công, nhưng lại dùng phương pháp ít lãi, tiêu thụ mạnh này, đoạt sinh ý, gần như đoạt đi 1/3 sinh ý trong tiệm. 1/3, nhiều như vậy? Tề Thác nghe xong có chút kinh ngạc. Bọn họ bán bánh bích quy không có khả năng so với em ngon hơn, cho dù ít lãi tiêu thụ mạnh cũng không đến mức có thể cướp đi 1/3 sinh ý của em mới đúng. Không có biện pháp, bây giờ kinh tế suy thoái, cho dù đồ ăn không ngon lắm nhưng chỉ cần nhìn vào giá rẻ đã đủ hấp dẫn. Đặc biệt phát hiện Đào Viên và Đài Bắc tuy rằng khoảng cách không phải rất xa, thế nhưng vẫn có thói quen chi tiêu của người nghèo. Ở đây người tiêu dùng sẽ chọn mua giá rẻ, người có tiền mua hàng tốt dù sao vẫn là số ít. Như vậy em muốn đem giá bánh bích quy trong tiệm hạ thấp, theo chân bọn họ như nhau sử dụng phương pháp lấy ít lãi để tiêu thụ mạnh để bán hay sao? Tề Thác hỏi. Em không muốn làm như vậy. Ôn Lực Nhã lắc đầu. Bánh bích quy thủ công chính là đặc biệt ngon, nếu như làm giảm trọng lượng thì mất đi ý nghĩa của bánh bích quy thủ công, vậy không bằng trực tiếp đồ ăn từ nhà máy tiến tới lời hàng hóa, như vậy vừa có thể tiết kiệm thời gian và chi phí. Cho nên em sẽ không thỏa hiệp về giá cả phải không? Em tính toán qua chi phí, bánh bích quy giá nhất định hợp lý, không thể rẻ hơn nữa. Nếu để cho em cắt bớt trên nguyên liệu? Làm sao có thể như vậy? Em tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Cô kích động phản đối. Anh biết, cho nên anh muốn nói chính là nếu để cho em cắt bớt nguyên liệu là không thể. Tề Thác nhìn cô một cái, sau đó vẻ mặt biểu tình có chút suy nghĩ với cô nói. Cho nên hiện nay chỉ còn lại có một biện pháp. Là biện pháp gì? Cô khẩn cấp hỏi. Nghĩ biện pháp mở mang khách hàng mới. Cô đồng ý gật đầu. Phương pháp này em kỳ thật cũng nghĩ qua, nhưng mà lúc trước mở tiệm chính em đã từng phát tờ rơi cũng làm qua hoạt động này, có thể thu hút khách phụ cận tụi em cũng chào mời qua. Em thực sự nghĩ không ra còn có thể đi nơi nào thu hút khách mới. đã làm trên Internet chưa? Trên Internet? Cô ngây người ngẩn ngơ. Em không biết trên Internet phải làm như thế nào. Húng hồ lại chưa ăn qua bánh bích quy của em, làm sao có thể chịu tiêu tiền đến mua? Về điểm này thì giao cho anh làm là đủ rồi. Tề Thang lấy biểu tình 10 phần tự tin. Nhận phần công tác này, ngày mai làm 100 phần giống lần trước, bắt đầu hoạt động khi tặng bánh bích quy cho anh. Đương nhiên anh sẽ trả tiền. Lão công, anh muốn làm cái gì? Ôn Đức Nhã hoài nghi hỏi. Nãy giờ em cũng đừng quản, ngày mai chuẩn bị cho tốt 100 phần bánh bích quy kia đi, sau đó gọi điện thoại cho anh sẽ phái người đi lấy. Ôn Lực Nhã tiếp tục với vẻ mặt hoài nghi, trong lòng nhịn không được nghĩ, hắn rốt cục muốn làm gì đây? Kỳ thật phương pháp làm của Tề Thang rất đơn giản, đó chính là sử dụng lực lượng viên chức trong công ty truyền bá đến cửa hàng của Lực Nhã quảng cáo thêm. Hắn tin tưởng vàng thật không sợ lửa, chỉ cần thức ăn ngon sẽ có người nghiện, nguyện ý dùng tiền mua, nhất là những người đi làm có thu nhập ổn định. Nếu không văn hóa văn phòng những năm gần đây, vì sao có nảy sinh đoàn mua sắm cơ chứ? Cho nên hắn dùng danh nghĩa đặt trước 100 phần bánh bích quy, mời nhân viên trong công ty ăn, cũng là thăm hỏi nhân viên, với mục đích chỉ có hắn cùng vài người khác, các chủ quản biết phương danh tổng giám đốc phu nhân. Sau khi bánh bích quy phát ra cách ngày, trong nhà vệ sinh nữ của công ty liền nghe thấy đoạn đối thoại. Này, mọi người có hay không thích bánh bích quy tổng giám đốc mời ngày hôm qua? Có chứ, ăn siêu ngon. Cô có đi hay không? Đương nhiên là có, bằng không làm sao lại hỏi anh. Trên túi giấy viết cửa hàng Lục Nhã, không biết cửa hàng kia ở nơi nào, tôi muốn đi mua. Về điểm này, tôi có lên trên mạng tìm kiếm. Sau đó có tìm được địa chỉ nào không? Chỉ thấy một trang web đang xây dựng, bất quá bên trên có ghi số điện thoại liên lạc. Thật vậy chăng? Anh gọi điện hỏi bọn họ cửa hàng ở nơi nào được không? Có, tại Đào Viên. Hả? Xa như vậy, vậy bọn họ có hay không có dịch vụ giao hàng? Tôi nghĩ muốn theo chân bọn họ mua bánh bích quy, nhưng mà cũng không muốn vì bánh bích quy đặc biệt đi tới Đảo Viên. Cậu ăn một lần thì nghiện rồi, như vậy thích bánh bích quy kia. Siêu yêu ngon. Trên thực tế không chỉ là tôi, muội muội tôi ngày ngày cũng có ăn. Sau khi ăn xong lập tức kinh ngạc, liên tục hỏi tôi mua nơi nào, nói cô ấy cũng muốn đi mua. À ha, cùng lão bản phải đặt hàng. Cô nói buổi chiều sẽ phách sang cho tôi, cậu có muốn hay không cùng nhau đặt? Thật vậy chăng? Tôi muốn. Nữ nhân viên dừng lại nói, anh có hay không hỏi qua người khác, nói không chừng rất nhiều người theo chúng ta cũng muốn mua, mọi người cùng nhau đặt mua sắm thì có thể giảm phí vận chuyển. Yên tâm, sau khi đơn đặt hàng chuyển đến, tôi sẽ đến từng bộ phận hỏi. Cho tôi nhiều đơn hàng, muốn chuyển cho muội muội của tôi, nói không chừng công ty của nó cũng sẽ có người có hứng thú. Ok, không thành vấn đề. Chỉ cần một hoạt động tặng bình thường, giống như hồ nước lớn bỏ xuống một hòn đá nhỏ, nước gợn từ giữa tâm điểm đó khuếch tán, sóng cứ đẩy nó ra xa. Ôn Lực Nhã tuyệt đối không nghĩ tới, Tề Thác chỉ là một động tác như vậy thì có hiệu quả lớn như thế. Cả ngày cô đã không biết tiếp nhận bao nhiêu điện thoại hỏi đặt hàng, nhận được thiếu chút nữa thì chùn tay. Tập Tiểu Vũ từ sau khi điện thoại đặt hàng đầu tiên tới, bắt đầu bắt tay vào làm đơn đặt hàng. Bởi vì căn bản là trong cửa hàng không có loại này, cô lại vội vàng bắt đầu gọi điện cho các cửa hàng nguyên liệu, giải quyết đơn đặt hàng nguyên liệu mới có thể bổ sung công việc liên quan. Thời gian kế tiếp, bận rộn quả thực chỉ có thể dùng đánh giặc để hình dung. Đối mặt với đoàn người mua sắm đơn đặt hàng xảy ra bất ngờ, chỉ dựa vào cô cùng Tập Tiểu Vũ, hai người căn bản là không cách nào đối phó. Mà hiện tại thuê người hình như cũng không còn kịp, cho nên Bạch Lăng xin nghỉ đến hỗ trợ. Nguyên Chỉ Linh cùng Trạm Na cũng bỏ công việc trong tay, tất cả đều đi đến hỗ trợ. Năm người hoàn toàn đau nhức bận rộn, nhưng cũng thích thú bởi vì thấy cửa hàng Lực Nhã trưởng thành. Cảm giác tựa như nhìn thấy hài tử của mình đang nhanh chóng khỏe mạnh, giống nhau, các cô có thể nào không vui. Chỉ là đột nhiên công việc khiến người ta chần chừ, thời gian dài công việc chiếu cố đã có thể khiến người ta mệt mỏi. Sớm biết như thế này, lúc đầu sẽ không xen vào việc của người khác, giúp cô khai phá khách hàng, thật sự là hối hận không kịp. Nhưng mà việc đã đến nước này rồi, hối hận còn có được hay không? Đương nhiên không có, hắn hiện nay nên làm nghĩ biện pháp khiến công tác của cô thỏa đáng một chút, cầm lưng chú ý một chút hướng về nhà, cùng với hắn trên người đến. Cuối cùng điểm này trọng yếu phi thường, phải đánh một chấm nhỏ mới được. Thế nhưng vấn đề ở chỗ, hắn nên làm như thế nào đây? Tề Thác một bên tắm rửa, vừa nghĩ vấn đề này. Thứ nhất, nghĩ đến biện pháp khiến lão bà mang thai. Thứ hai, nghĩ đến biện pháp chính là khiến lão bà mang thai. Thứ ba... Được rồi, đúng như hắn dự đoán được, duy nhất biện pháp chính là khiến lão bà mang thai. Chỉ cần trong bụng có hài tử, cô sẽ làm sao thích cảm giác thành tựu hiện nay, cũng sẽ dừng bước chân chiếu cố tới thân thể, chiếu cố tới cục cưng trong bụng. Càng nghĩ càng đắc ý, càng nghĩ càng phấn khởi, hắn khẩn cấp muốn trở lại phòng, tiến hành lập tức kế hoạch, nhưng vui của hóa buồn, không phải cẩn thận, dẫn lên đồ đạc trượt một cái. Một tiếng đập xảy ra bất ngờ, khiến Ôn Lực Nhã từ trong ngủ mơ, kinh hãi tỉnh lại. Cô đột nhiên mở hai mắt, ước chừng lại 3 giây đồng hồ, mới từ trên giường ngồi xuống, mờ mịt quay đầu, nhìn về phía âm thanh trong ấn tượng truyền tới, là nhà tắm. Đã xảy ra chuyện gì? Lão công! Cô dương giọng kêu, âm thanh có chút khàn khàn. Thể thác không có trả lời, nhưng trong phòng tắm lại truyền đến một trận thống khổ, khiến cô nhịn không được nhíu mày, kéo thân thể mệt mỏi xuống giường, đi ra phía trước kiểm tra. Lão công! Cô vừa đi vừa kêu, sau đó đứng trước cửa phòng tắm đóng chặt, đưa tay gõ cửa. Lão công, anh ở bên trong hay sao? Bên trong cánh cửa trước lặng im một chút, mới truyền tới âm thanh của một người cố nén đau đớn, khiến lông mày của cô trong nháy mắt cau lại càng thêm chặt. Em đi vào nhé. Cô nói xong thì nhanh chóng đẩy cửa ra đi vào. Trước mắt cảnh tượng khiến Ôn Lực Nhã thở một hơi, giây tiếp theo thì chạy đến phía sau vẻ mặt đau đớn, cả người lõa lồ ngồi trên sàn nhà bên cạnh bồn tắm lớn. Làm sao vậy? Bị thương hay sao? Cô vẻ mặt khẩn trương hỏi, cuối cùng biết tiếng rầm kia là bị hắn té ngã trong phòng tắm phát ra. Bị thương, hắn thống khổ kêu lên. Chỗ nào? Bị thương ở nơi nào? Cô nhanh chóng cẩn thận kiểm tra mỗi phổ phần trên thân thể hắn, tay chân, đầu gối, bờ vai, phần lưng. Tự ái của anh bị thương. Tề Thang đột nhiên lấy tay để lên ngực nói. Động tác kiểm tra mọi thứ tạm dừng, hâm nóng Lực Nhã, chậm rãi quay đầu, hoài nghi nhìn về phía khuôn mặt hắn. Anh nói cái gì? Tự ái của anh bị thương. Cô trừng mắt nhìn hắn, trong khoảng thời gian ngắn nhịn không được, giơ tay lên trên khuôn mặt hắn. Bốp một tiếng, tuy rằng cái tát này không mang theo bất luận lực gì, nhưng Tề Thác không ngờ bị đánh cho có loại cảm giác. Sao lại đánh anh? Hắn hỏi. Sao lại làm em sợ? Cô trừng mắt nói ra, có chút tức giận. Xin lỗi, không phải cố ý, nhưng tự ái của anh thực sự là bị thương. Hắn lập tức nghiêng thân, hôn môi cô một cái, giả bộ vô tội đúng nói. Làm sao lại té ngã? Thực sự không có chỗ nào bị thương sao? Âm thanh bàn nãy vọng lại thật lớn. Khẽ thở ra một hơi, cô hết giận, quan tâm hỏi. Anh không sao, chỉ là dẫm lên khăn trên sàn nhà, sau đó đụng vào cái vật gì mới phát ra âm thanh lớn như vậy. Xin lỗi, đã ở Mỹ đến em. Hắn dựa vào cạnh bồn tắm, mượn lực, xeo sàn nhà đứng lên. Tuy rằng nói không bị thương, nhưng là như thế này, nặng đề mà ngã, một chút cũng sẽ đau nhức. Xem chừng sáng sớm ngày mai, khi hắn thức dậy, khẳng định toàn thân sẽ đau nhức, thật là một hồi tai bay vạ gió. Tề Thang cười khổ một chút. Ôn Lực Nhã lắc đầu, thừa dịp hắn đứng dậy, nhanh chóng đem cái vật rơi xuống, từng cái nhặt lên, mới xoay người, đối mặt về hắn. Chẳng qua là khi đối mặt, trước cô không chú ý tới bộ phận, lúc này toàn bộ chú ý. Lão công, anh nhanh một chút, đem quần áo mặc vào. Cô nhịn không được, mặt đỏ, mắt quay qua một bên. Vì sao? Chú ý tới vẻ mặt xấu hổ của cô, Tề Thác cố tình hỏi. Nào có vì sao, anh nhanh một chút, đem quần áo mặc vào là được. Nhưng mà anh không muốn mặc. Vì sao? Cô vô ý quay đầu lại, lập tức nhanh chóng quay người, đưa lưng nhìn về phía anh. Trời ạ, anh vừa mới ngã một cái không phải sao? Theo lý thuyết, hẳn là đau đến cũng không có thể mới đúng. Nhưng mà vì sao vẫn... Sao em lại ngượng ngùng hả lão bà? Hắn đột nhiên từ phía sau ôm nàng, hại cô cả người nhất thời, khẩn trương, ngay cả hô hấp cũng ngừng lại. Cẩn thận! Âm thanh thình lình xảy ra lại càng hoảng sợ. Ôn Lực Nhã cả người chấn động, từ giữa trạng thái ngủ gà ngủ gật tỉnh lại, mờ mịt nhìn Tập Tiểu Vũ bên cạnh. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Cô hỏi. Tập Tiểu Vũ không có trả lời câu hỏi của cô, nhưng đem cô đỡ xuống một cái ghế, sau đó vẻ mặt kiên định, cầm cô ngồi vào trên ghế. Ôn Tỷ Tỷ, đi nghỉ ngơi một chút đi. Làm sao vậy? Ô Lực Nhã khó hiểu nhìn cô. Tỷ quá mệt mỏi. Hả? Tỷ vừa rồi đứng ngủ gà ngủ gật, thiếu chút nữa trở mình, đụng trúng lò nướng mới từ trong bưng ra đây, thiếu chút nữa sẽ bị bỏng rồi, tỷ có biết hay không? Ôn Lực Nhã ngạc nhiên trừng mắt nhìn, cô không biết, có lẽ nguyên nhân vừa rồi liên quan đến bí mật quá nặng nên còn băn cứ khép lại, nhưng có ngủ đụng vào đồ đạc đến trình độ cũng không biết hay sao. Ôn Tỷ, em xem về sau có lẽ đừng tiếp nhiều đơn đặt hàng như vậy, không phải hại tỷ thân thể mệt mỏi đến xỉu thì làm sao bây giờ? Làm sao có thể, bây giờ trong nhà bếp hơn hai người giúp ta chiếu cố, chị so với trước một trận tử thoải mái hơn rất nhiều. Nếu như nói thực sự thoải mái hơn rất nhiều, vì sao ban nãy đều đến đứng ngủ gà ngủ gật? À, Ôn Đức Nhã nhất thời không nói gì mà trông đỡ, cô phải nói cho Tiểu Vũ thế nào? Bản thân sở dĩ mệt mỏi như vậy, tất cả là đều bởi vì liên quan đến lão công, thật là có miệng khó trả lời. Ôn Tỷ cũng đừng quá gậy mạnh, trong cửa hàng chữ tín tất nhiên quan trọng, nhưng vẫn thua kém sự quan trọng của thân thể khỏe mạnh, cho nên lúc này nghe em nói, chờ sau đợt đơn hàng này, về sau trong cửa hàng giao số lượng bánh bích quy phải giảm bớt một nửa. Tiểu Vũ, chuyện này chúng ta sẽ thảo luận có được hay không? Không được, em quyết định rồi. Tập Tiểu Vũ kiên trì. Nhưng mà chị ban nãy ngủ gà ngủ gật cũng không phải bởi vì liên quan đến công việc quá mệt mỏi. Có đúng không? Đó là bởi vì cái gì? Tập Tiểu Vũ vẻ mặt không tin. Cái này, Ôn Lực Nhã muốn nói lại thôi, cô phải nói như thế nào đây? Nói không nên lời, vậy cứ quyết định như vậy đi. Tiểu Vũ. Này, mọi người, hai người làm sao ở trong nhà bếp, bên ngoài không ai xem cửa hàng? Bạch Lăng đột nhiên đẩy bức rèm trâu ngăn cách phía trước cửa hàng và nhà bếp, xuất hiện trước mặt các cô. Bạch Lăng, cậu đến đây lúc nào? Vài ngày không thấy được cô, Ôn Lực Nhã kinh hỉ hỏi. Bạch Lăng Tỷ Tỷ, tỷ tới đúng lúc, đến giúp chúng em phân xử. Tập Tiểu Vũ rảnh trước nói. Phân xử cái gì? Bạch Lăng tò mò hướng nhìn các cô. Ban nãy, Ôn Tỷ mệt đến cứ như vậy đứng ngủ gật. Em cho rằng tỷ ấy quá mệt mỏi, như vậy không được. Hy vọng đem số lượng hàng giảm bớt một nửa, tỷ ấy cũng không tán thành. Tỷ cảm thấy thế nào? Cậu thực sự đứng ngủ gà ngủ gật ư? Bạch Lăng kinh ngạc nhìn về phía Ôn Lực Nhã. Không sai, lớn tiếng trả lời chính là Tập Tiểu Vũ. Cô còn bổ sung nói, thiếu chút nữa đánh đổ lò nướng mới từ trong lấy ra bàn nữa, suýt nữa thì bỏng. Vậy rất nguy hiểm. Không sai, cho nên em mới hy vọng có thể tiếp ít đơn đặt hàng. Em bà nãy nói bao nhiêu? Một nửa hay sao? Bạch Lăng nghiêm túc suy nghĩ một tí nói. Một nửa hình như hơi nhiều một chút, giảm bớt 1/3 là được rồi. 1/3 sao? Vậy cũng có thể. Tập Tiểu Vũ nói chuyển hướng. Ôn Lực Nhã muốn nhìn cô có ý kiến gì không? Chị ngủ gà ngủ gật, thực sự không phải bởi vì quan hệ tới công việc quá mệt mỏi. Cô bất đắc dĩ muốn giải thích. Trong cửa hàng sinh ý mới vừa bước vào quỹ đạo mà thôi, cô hy vọng có thể cố gắng một chút nữa, khiến bước chân đứng càng ổn một chút, tạm thời vất vả một chút cũng không sao. Hơn nữa là tối trọng yếu, cô sở dĩ phải ngủ gà ngủ gật bởi vì quan hệ tới công việc quá mệt mỏi, mà là chuyện xấu hổ mở miệng như vậy, muốn cô nói như thế nào đều do Tề Thác. Không phải là bởi vì quan hệ tới công việc quá mệt mỏi, đó là bởi vì cái gì? Bạch Lăng hỏi. Chính là, cô muốn nói lại thôi, xấu hổ muốn lập tức tìm một cái hang chui vào. Hết lần này tới lần khác, Bạch Lăng rất có tinh thần truy tìm nguồn gốc, với biểu tình tò mò nhìn chăm chăm cô truy đến cùng. Thì là cái gì? Trời ạ, ai tới cứu cô đây? Giống như là đáp ứng lời kêu cứu của cô, trước mặt tiền cửa hàng bỗng nhiên chuyển đến một tiếng leng keng. Xảy ra chuyện gì? Ba người đồng thời nhìn về hướng mặt tiền cửa hàng. Hình như là tiếng động thủy tinh vỡ vụn. Tập Tiểu Vũ nói xong, lập tức đầu tàu gương mẫu hướng trong cửa hàng chạy đi. Bạch Lăng và Ôn Lực Nhã thì đuổi theo sau. Chỉ thấy trong cửa hàng thủy tinh vỡ mà rơi rải rác. Trước cửa hàng, thủy tinh trên tường rơi xuống đất, rõ ràng là thủy tinh trên cửa kính bị đập bể. Thủy tinh sắc nhọn làm người khác nhìn thấy ghê người. Tại sao có thể như vậy? Tập Tiểu Vũ bật thốt la lên. Bạch Lăng và Ôn Lực Nhã vẻ mặt chấn động giống nhau, ngây ngốc nhìn trên mặt đất. Làm sao lại như vậy? Lão bản nương, các tỷ lui ra phía sau một chút, rất nguy hiểm. Hai gã vừa làm vừa học trong phòng bếp cũng chạy ra, nhìn sự hỗn loạn trong cửa hàng. Hai người đại nam sinh xuất ra tinh thần kỵ sĩ, đem toàn bộ các nữ nhân ngăn cản ở phía sau người. Một người phụ trách bảo vệ, một người thì phụ trách chạy ra ngoài cửa hàng xem tình hình bên ngoài. Sau một lát, Tiểu Kiệt ra ngoài dò xét trở về. Thế nào? Ôn Lực Nhã vội vàng hỏi. Tiểu Kiệt đối cô lắc đầu. Không phát hiện người nào khả nghi. Làm sao có thể chứ? Tầm Tiểu Vũ không tin, đem thân hình to che ở phía trước mặt cô đẩy ra, tự mình vọt ra bên ngoài đi bắt tội phạm. Tới đón lão bà tan tầm, lại thấy kính trước cửa tiệm thủy tinh vỡ khắp nơi. Tề Thang nhướng mày trầm giọng hỏi. Đây là chuyện gì xảy ra? Không có gì, chỉ là chuyện nhỏ ngoài ý muốn. Sớm biết hắn nhất định sẽ hỏi, cho nên Ôn Lực Nhã trước tiên chuẩn bị cho tốt câu trả lời với hắn. Cái gì chuyện nhỏ ngoài ý muốn? Không cẩn thận đập vỡ. Thế nào không cẩn thận đập vỡ? Đã bị tảng đá đập bể. Vì sao lại bị tảng đá đập bể? Đại khái là tiểu hài tử, vùng phụ cận rất bướng bỉnh, cũng không biết, bất quá chỉ cần không thương đến người thì tốt rồi. Cô nhún vai mỉm cười đi qua, muốn dùng phương pháp này để cho qua chuyện. Em đang nói dối. Lời nói dối bị vạch trần, cô kinh hãi ngừng thở. Anh vì sao nói như vậy? Cô dè dặt hỏi. Nếu như là bị tiểu hài tử đập bể phá, em hẳn là sẽ rất tức giận mới đúng, mà không biết dùng khẩu khí bình tĩnh như thế tường thuật lại chuyện này. Vì sao? Cô không hiểu hắn vì sao có ý nghĩ như vậy. Chẳng qua là tiểu hài tử bướng bỉnh mà thôi. Em quả thực sẽ không vì tiểu hài tử đập vỡ thủy tinh trong cửa hàng mà tức giận, nhưng mà em sẽ vì chúng nó làm ra chuyện nguy hiểm như vậy mà tức giận, thậm chí vì cha mẹ bọn nó mà kệ tiểu hài tử bên ngoài để cho bọn nó làm ra chuyện nguy hiểm như vậy mà sinh khí với cha mẹ bọn nó. Tóm lại, em tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ, vẻ mặt bình tĩnh, cho nên em đang nói dối. Ôn Lực Nhã bị Tề Thác nói xong á khẩu, không trả lời được, bởi vì nếu như thực sự là tiểu hài tử bướng bỉnh đập vỡ thủy tinh, phản ứng của cô đích thực giống như đã nói. Đáng giận, đáng giận, cô khi đó đang suy nghĩ khi nói dối việc này, làm sao không nghĩ tới điểm ấy, thật sự là ngu ngốc. Được rồi, thành thật đi, vì sao lừa dối anh, còn có thủy tinh này, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tề Thác hai tay ôm ngực, dù bận vẫn ung dung nhìn cô. Thời gian không còn sớm, chúng ta có muốn hay không, trước tiên lên xe về nhà rồi hãy nói. Ôn Lực Nhã ngoảnh lại, nhìn chung quanh mà nói, muốn thử tranh thủ thời gian, còn muốn tính toán, có thể làm hắn tin. Em còn muốn dùng chiến thuật trì hoãn. Hắn nhíu mày hỏi, cái gì mà chiến thuật trì hoãn, chúng ta lại không có đánh giặc. Ôn Lực Nhã cúi đầu lẩm bẩm nói, hắn nhìn cô một cái gật đầu. Nào, trước tiên lên xe. Trong lòng cô vui vẻ, không nghĩ tới lại nghe hắn không nhanh không chậm tiếp lời nói. Sau đó ở trên xe nói, thật là hắn nhất định là cố tình, đáng ghét. Bĩu môi chừng hắn một cái, cô ngoan ngoãn mà tiến vào bên trong. Hắn vì cô mở cửa xe ngồi trên xe. Sau khi Tề Thang thay cô đóng cửa lại, vòng qua đầu ngồi vào tay lái, sau đó khởi động xe, lái xe khởi hành. Được rồi, em có thể bắt đầu nói. Hắn tựa như bao công thẩm án, với vẻ mặt thiết diện vô tư, khẩu khí nghiêm túc mở miệng nói. Thật là, anh làm gì nghiêm túc như vậy, em sẽ khẩn trương. Không có, không làm chuyện gì, trái với lương tâm, sẽ không sợ quỷ gõ cửa. Nói như vậy để làm gì, em lại không làm chuyện gì trái với lương tâm. Cô chột dạ nói. Vậy vì sao muốn lừa dối anh? Cô á khẩu không trả lời được, rốt cục cam chịu số phận thừa nhận. Với cô mà nói, muốn thành công lừa gạt hắn, căn bản là nhất kiến nhiệm vụ, không có khả năng. Em chỉ không muốn làm cho anh lo lắng mà thôi. Cô than nhẹ một tiếng, thành thật đối với hắn nói. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ôn Lực Nhã bất đắc dĩ, ngắm hắn một cái, không thể làm gì khác hơn là đem tất cả sự kiện từ thủy tinh đột nhiên bị bể tan thành. Cô gọi điện thoại báo cảnh sát đến hiện trường kiểm tra, sau đó cô đến cục cảnh sát lập hồ sơ ghi chép, từ đầu tới đuôi đều nói cho hắn nghe. Tề Thác sau khi nghe xong không hờn giận nói, phát sinh loại sự tình này, em vì sao không trước tiên gọi điện thoại cho anh? Bởi vì anh công việc bận rộn như vậy, em không muốn làm phiền anh. Hơn nữa lúc đó Bạch Lãng và tiểu thư Vũ đều ở đó, hiện trường có rất nhiều người như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net